Trường sinh giới, chương 688, vạn giới nhuốm máu. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Đo La dị giới biến thanh cho bụi tế đàn, ở đệ nhất thanh đo ben trong gai dựng lại tai hiện. Một đạo mau mau khe lớn, chen vom trời lan tràn ra, vẫn to lớn la lợi chảo do ra, ầm ầm ầm tiếng vang không dứt, một cai nhan vật cai thế sắp sửa xuyên qua duy nhất tràn giới vách ngăn đại thế giới xuất thế. Thanh tổ, La thanh tổ trở về rồi. Dị giới chư vương toàn bộ ho to, giống lớn khiếu. Ầm, đùng vào lúc này, một đạo san lạn ánh sáng lao ra, Đo La vo thượng bản nguyên của đại đạo dấu ấn, soi sang thiên cổ vạn giới. Đo La năm chung bản nguyên của đại đạo hợp nhất lập tức chui vào chư thiên sinh vật xây dựng bên trong tiểu thế giới. Oanh, suy yếu ban cổ, nữ hoa tam hoang, ngũ đế toàn bộ song tới mở ra. Đam nhật ánh sáng bên trong canh cửa kia suýt nữa băng nát tan. Năm, loại bản nguyên của đại đạo xuất thế cung ban cổ con co tam hoang ngũ đế đói lạc. Cùng lúc đó, dị giới đệ nhất cố đo lập tức ra ầm ầm nổ vang, sau đó lập tức sụp đổ rồi, lửa nong hừng hực thiêu đốt hoa thanh vo tận thần lực tan vào cái kia mau mau trong tế đàn. Răng rắc tế đan mau mau rạn nứt, sau đó ầm một tiếng nổ vang, vạn cổ chư thiên như la đại tan vỡ giống như vậy, tế đan mau mau hoa thanh cho bụi, vo tận đỏ đậm hỏa diễm, thiêu vong trời sụp đổ, đầy trời tu sĩ khó có thể mở mắt ra. Đùng vào lúc này, năm cỗ khiến người ta run sợ cung sờn cả tóc gai khi tức chấn động vạn giới, năm cụ đang sợ thần ma thanh thể từ cái kia mau mau trong đường nối lao ra. Than thể của bọn họ đang chảy mau, cả người đều tràn ngập vết rạn nứt mỏi cái dữ tợn cực kỳ. Dị giới thanh tổ tràn than lam thế, tế đan mau mau ở đệ nhất thanh đo, bèn trong tai hiện vì bọn họ đanh ra một cái thong lộ, nhưng dù sao cũng la đa từng hủy diệt qua tế đàn, không đủ để chống đỡ năm người lam thế. Năm người cường đại thanh thể cũng khó có thể chịu đựng, gần như hủ diệt. Thế nhưng, ở duy nhất tràn giới bên trong, bọn họ cảm ứng được ngoại giới tất cả, biết được con người đem trưởng khống mới bắt đầu thanh đìa. 27 hoang, 30 sau đế tiên thiên chin hoang căn bản quang lấy sát niệm ngăn cản, căn bản không ngăn được. Dị giới năm vị thanh tổ, là duy nhất cung nay một giới có say yếu ớt liên hệ hoang giả, nay một lần bọn họ bi qua hoa liều lĩnh hoang giả thanh thể hủ diệt kết cục mạnh mẽ giang lam. Tuy rằng trả ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi thế nhưng bọn họ đến cung vẫn là thanh xuyên Việt tới. Dị giới các thần hoan ho cùng nhau quỳ trên mặt đất hư tinh đam. Người từng nói, cười nói cuối cùng mới là người thắng, bọn họ các loại. Chờ, đến giờ phút nay rồi, năm vị dị giới thanh tổ chớp mắt vọt vào trong tiểu thế giới, cùng từng người bản nguyên của đại đạo hoa vào nhau kết hợp lại thanh ngăn cản trụ tam hoang mũ đế tiến vào canh cửa kia. Dị giới năm vị thanh tổ cung tam hoang ngũ đế đói lạc tuy rằng nhan số chen không chiếm ưu thế, nhưng giờ khắc này thực lực nhưng đại chiếm thượng phong. Năm người giang lam ma đến tuy rằng thể sắc pha nát gần như hủ diệt nhưng tam hoang ngũ đế, ban cổ, nữ hoa căng sau, hình thể phai mờ, bất chiến đa xem tự minh tiêu vong. Đành gục hư hoang đam người, chống lại 27 hoang, 30 sau đế sát niệm, hầu như tiêu hao hết bọn họ sức chiến đấu. Giết đem cai nhom nay dư nhiệt toàn bộ chem hết. Dị giới năm vị thanh tổ, mệnh lệnh lục chiến đam người. Giết hướng về cửu cho mọi người, mà bọn họ năm người thì lại không có manh động, vẫn còn đang tam hoang ngũ đế đói lạc. Dị giới năm thanh tổ biết, dù cho địch thủ sắp sửa hủ diệt nhưng là có phản phệ khả năng, bọn họ không muốn đặt mình vào nguy hiểm, muốn lấy thời gian đến tiêu diệt đối phương. Giết, tiếng kêu, giết, dầm trời, dị giới đại quan chiến ý vang dội, thanh tổ giang lam, để bọn họ tất cả mọi người đều tất cả đều được cổ vũ đem mấy lần. Vào đúng lúc này, trong thiên địa soi trao rồi, này không chỉ có la cửu trao cung dị giới chiến đấu, còn lan đến gần hết thảy đại thế giới, hiện tại chia lam thanh hai đại trận doanh, chư thiên ben trong rất nhiều người đều tham dự vào. Trước nhất tuyến, dị giới cổ tổ cấm địa không ngừng có cường giả vọt lên, dẫn dắt phía sau vo biên vo hạn đại quan đánh tới. Liền cửu trao, một phương tuyến tiền đạo chen, cũng có con co thiên quan vạn ma đánh tới. Đại Đinh thị, Bắc Hoang thị, Trung Ương thị, Tua thị, Lật Lục thị, Ly Liền thị, Hắc Tư thị, Tôn Họ Lư, Hỗn Độn thị, Hạo Anh thị, Chu Tương thị, Kết Thiên thị, Am Khang thị, Vo Hoai thị. Có tới mười mấy bộ đại quan, tối om om vo tận. Càng có Mộc Trinh Cô Mang, Kim Trinh Nhục Thu, Hỏa Trinh Trác Trước, Thủy Trinh Huyền Minh, Di Một Trinh Cô Long, Phan Ngũ Hành bộ hạ song vào phía trước. Lục chiến các loại, chờ, một đám dị giới Thạch Vương toàn bộ bay vút lên trời, bổ giết về phía Cửu Châu Thạch Vương. Đến quy ra ra nói cho các ngươi cai gì gọi la vò đối thiên hạ. Thạch Trung Đế, lao đầu cốt lao quy tam vị nhất thể hợp nhất bây giờ trở thành trọn vẹn Thạch Trung Đế. Lao ra hỏa hỉ cười tức giận mắng, suốt nào chưa đem sinh tử để ở trong lòng, một mình hắn ngăn cản thiên giới ba. Vị Thạch Vương, không thể không nói, cái này Lao Gia không hổ có đế danh xưng hào, độc chiến ba vương con chiếm thượng phong. Tử Tiêu Vương năm xưa cung dị giới các thần con có thiên giới vương giả, đối với ta tộc cung với long tộc gây nguyền rủa, hại ta tộc gần như tuyệt diệt, ngay hôm nay ta cung không chết không thôi. Cùng lúc đó, gia tộc Mịch Thiên Thanh nữ chống lại Tử Tiêu Vương, bất qua tình thế không thể lạc quan, bởi vì Tử Tiêu Vương tu ra hồng quan cai nay đệ nhị chan than. Kha phụ anh tư bột than thể thanh vương, khiêu chiến dị giới cung sáu chiến nổi danh quốc thủy tổ, cung tứ đại thủy tổ một trong đanh kho phan thắng bại. Vũ tổ bay loạn phi dương, trực tiếp chống lại sáu chiến, sức chiến đấu vo song, hắn than thể trải qua trăm lần, ngàn lần thanh tế quả thực vượt qua Thạch Vương, đăng phong tạo cực đanh sáu chiến cai nay qua cổ lao đồ cổ đều liên tiếp lui. Về phía sau, quả đen đa cai nay đa từng sinh ra hắc vũ tim thấy hoang cấp đạo vận lao ra, biểu hiện kinh người sức chiến đấu, độc chiến chiến giả nghịch thiên đan tuấn công huyền không lao tổ hai người, vững vang AP chế. Một bên khắc thanh thanh đại chiến liên vương, cùng lúc đó, ngay khi bên cạnh kha kha đại chiến một ga khắc thạch vương, ba cai văn minh xử qua khứ, liền ngay cả lười biếng con vật nhỏ đều trưởng thanh len. Phốc, màu tươi tung tâu cửu cho một phương co Thạch Vương tao ngộ trọng thương, gia tộc Nghịch Thiên Cung bốc nữ không bị Tử Tiêu Vương xuyên thủng trái tim, bị hồng quan chém xuống đầu lao. Thanh nữ co tổ, kha kha kêu sợ hai, mắt to rơi lệ, nhanh vọt tới. Cùng lúc đó, kha phụ thốt khỏi quốc giết tới ầm. Âm dương phan thiên địa, hỗn độn sinh thai cực, nhưng là Tử Tiêu Vương không có cho bọn họ cơ hội cứu viện cung hồng quan như âm dương. Thai cực phan sinh, chớp mắt nhìn ép ma qua, gia tộc Nghịch Thiên Thanh nát tan, liền như vậy chết đi. Cuối cùng cai kia bất đắc dĩ mà khiến lòng người nát tan ánh mắt để kha kha bi thiết. Lui về phía sau ta đến giết hắn, kha phụ nhằm phía Tử Tiêu Vương, quát lui kha kha. Con vật nhỏ nước mắt lưng trong, lần thứ hai rơi vào hỗn loạn đại chiến bên trong. Oanh, ngay khi một bên khắc lại có Thạch Vương phan ra sinh tử, Hoàng Kim Sư Tử Vương cung với Tử Hoàng Kim Thanh Vương Hoàng Tam Nhan đồng thời mở cai chan trung ương vi ba mắt dọc trước mắt xuyên thủng lệ thạch thu, để cho hinh thần đều diệt. Chu vi, hết thảy Thạch Vương toàn bộ biến sắc, nay hai cha con thần nhan thật đang sợ, lúc khép mở cang trực tiếp thiên giết một vị ở thiên giới tiếng tăm lừng lẫy Thạch Vương, thực sự khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Bất qua, hai cha con bắt dọc thứ ba, tựa hồ khó có thể dễ. Giang mở, một trận chiến qua đi, bắt dọc thứ ba lập tức khép kín. Giết y y y y y, tiếng kêu, giết, dầm trời, ngàn vạn tu sĩ ở chinh chiến, vo tận đại quan ở hỗn chiến. Liên tiếp có mười mấy đại thế giới đều bị một diệt cũng không có thiếu thế giới quan thông cùng nhau, hình thành bao la vo cung chiến trường. Ẩm, tiêu thần tao ngộ đanh len, đa chung một trường thế nhưng bảo thể không một hạt bụi thần thanh cường đại, trước mắt phục hồi như cũ. Hư thiên, hắn hai mắt tỏa ra thần quang, tập trung vào tử vong trên đời giới Thạch Vương. Không chết không thôi, hư thiên hét lớn, chung giết tới. Bất qua, bây giờ tiêu thần, huyết nhục kiên cố trình độ cường thịnh qua. Ẩm, một trận kịch liệt đối chiến sau tiêu thần một cai tét đem hư thiên nửa cai đầu lo đanh bay, như la đập nát một cai dưa hấu. Đùng, sát theo đó, hắn giơ tay nát tan hư thiên thạch thể. Oanh, sau đó tiêu thần dung trinh minh thạch lao cổ tháp trấn AP, đem hư thiên bao phủ, lập tức đem luyện hình thần đều diệt. Tiêu thần ở ngàn vạn trong đại quan xung phong, Thạch Vương dù sao cũng là số ít càng nhiều trinh la cai khắc cấp bậc tu sĩ. Tiếng kêu, giết, dầm trời, trận chiến này sẽ vạn giới hết thảy cường giả hầu như đều tịch cuốn vào. Ở xung phong trong qua trình tiêu thần nhìn thấy không ít quen thuộc địch thủ cung cố nhan đang ngã xuống thế nhưng hắn căn bản không có bất kỳ lam, chỉ có thể chém giết đẫm mau tận lực giải cứu. Nhưng rất nhanh tiêu thần liền khó có thể phan than, hắn bị bốn vị Thạch Vương vây nhốt cũng không bao giờ có thể tiếp tục cứu viện cái kia dần dần rơi vào huyết hải trong một đám cố nhan. Hỏa Niệu, A Thủy, Vũ Văn Phong, Sở Hành Cùng, Tuyệt Đao Tết Ma, Yêu Yêu Tuyết Vũ Triệu Trung Dương, Mộng Tập Nhiệt Thương Hải Đam. Người ở trong đại quan chiến đấu, đa có người bỏ minh. Băng Lan, Tuyết Mộng, Kỳ Nhi, Tề Công Hoạt Phật, Liêm Pha Lao Nhan đam người cũng ở ngan can treo sợi tóc bên trong. Huyết chiến với thiên, không người nào có thể vĩnh viễn bất tử. Leng keng, thiết kiếm ngang trời, biến mất ba cai văn minh sử độc co kiếm ma đánh tới, giải cứu ra kim bà ất con lừa nhỏ kim tử ức. Độc co cục sắt vụn, cảm tạ ấy. Kim tử ức kế thừa kim tam ức bản tinh, giữa sự sống va cai chết cũng cười vui vẻ, hồn không để ý, độc co kiếm ma thiết kiếm quét ngang, nhất thời huyết nhục phi dương, người đa bức lui, giải cứu ra một đám người quen. Hắn trực tiếp chống lại một vị dị giới Thạch Vương, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba cai văn minh sử đi qua chỉ coi như hắn như vậy cực kỳ ca biệt người, đặt chan len đỉnh cao nhất đại đa số người. Có thể sống sót cũng đa la may mắn, Xoạt, một ánh kiếm bay ngang qua bầu trời, thần nữ Lan Nặc xuất hiện, một chiêu kiếm xuyên thủng một vị thạch vương, ba cai văn minh sử qua khứ, cai nay thiên kiệu thần nữ Tô Vi cũng đạt đến mức lam người nghe kinh hai. Nàng áo trắng như tuyết, ở hỗn chiến bên trong, triumph chen ban điểm điểm huyết hoa, bạch y dần dần phong ra từng đoa hoa mai. Nàng cung tiêu thần hợp lại cùng nhau, cộng chiến bốn vị thạch vương. Ba cai văn minh sử sau lại gặp lại, chỉ là không biết lại gặp lại, đem lại bao nhiêu năm trôi qua. Tiêu thần nhìn thấy thanh lệ xuất trần Lan Nặc nỗi lòng kho binh. Không sẽ qua xa xôi, Lan Nặc nở nụ cười xinh đẹp, bạch y nhuốm mau chen than thể đa xuất hiện không ít vết thương. Hai người rất nhanh bị mấy vị xung phong mà đến thạch vương ngăn cách tát ra, đây là tiêu thần một lần cuối cùng nhìn thấy ao trắng như. Tuyết vung kiếm Lan Nặc san lạn miệng cười, mẫu than, đang lúc này, khóc lớn thanh truyền đến, kha kha bi thương, thanh am non nớt tan nát coi long. Tiêu thần thét dài, bản nguyên bét âm hợp nhất thứ chín am dung ra, nhất thời đem đối diện thạch vương nát tan, sau đó bét tướng thế giới xoay chuyển tám cai thế giới từ lau đại thanh tiêu diệt khắc một vị thạch vương, đanh ra thiên bi thần ấn nổ ra một ga khắp thạch vương ngăn chặn, xong ra vòng vây, giết hướng về kha kha vị chi. Kha kha mẫu than cây bong con tử bị dị giới tứ tổ quốc giết chết, con vật nhỏ trợn tròn đôi mắt một suốt o quang nhấp nhay, khắc một suốt sát khi trắng xoa như song, bắn ra ma đạo hao quang kinh người, xuyên thủng quốc. Âm dương hỗn độn thiên nhan, quốc kêu to một tiếng lui về sau, thế nhưng, một bên khắc tiêu thần hướng về đanh tới, thạch lao giữa trời chụp xuống, quốc đanh nát, sau đó bị kha. Kha hai mắt luyện hình thần đều diệt, mẫu than không con, ồ o, kha kha khóc lớn, nhảy vào hỗn loạn trong đại quan, không ngừng đanh giết địch thủ. Thiên như khi ta trời cũng có thể bắt nạt thế như tuân ta thế gian đang bị diệt. Thiên tạ thế tuân, chư thiên huyễn diệt, xuyên qua kim cổ, minh ta độc lập, nay than bất hủ, vạn cổ chư thiên đại pha diệt. Đùng vào lúc này, ba động khủng bố bạo ma ra, nhan ma qua càn khoạc đầu tan, chấn động vạn cổ chư thiên, hắn tuyệt thế thần thông bao phủ một thế giới. Phốc, phốc, hai tiếng tiếng vỡ nát ra, dị giới song tử thạch vương bị hắn một người đanh nổ, nghiền nát thanh bụi phấn, hình thần cao thiên. Hồng y y y y y y, vũ tổ thét dài, song quyền lay động chư thiên, một quyền từ sáu chiến trong lồng ngực xuyên thủng ma qua, vào đúng lúc này lục chiến không khỏi lộ ra ý sợ hai, chớp mắt bỏ chạy. A, kha phụ đa biết đờ, tử chết đi, đem nữa trước đây không lau ra tộc thanh nữ tiêu vong, để trong lòng hắn bi nộ đến vò ý phụ ra mức độ. Thiên cổ vạn giới, hắn cai thế thần thông xuất ra, xuyên qua vạn cổ, du lịch vạn giới, kha phụ ngang dọc với trong thiên địa, vĩ đại than thể vọt qua, hồng quan bị phan hỏi hai nửa, hoa thanh cho tan. Sau đó, hắn trong đôi mắt cũng như kha kha giống như am dương phan sinh, xoa bỏ hướng về tử tiêu vương. Ở vò tận hao quang ong anh bên trong tử tiêu vương nát tan, hình thần đều bị xa xa chư thiên thanh vật hấp thu, vĩnh viễn tiêu vong. Hoa hoa hoa y y y y y, thai cổ tai tinh kêu to thế nhưng trung quy không thể tranh được một kiếp, năm vị thạch vương đem hắn vây quanh, hắn tuy rằng đanh gục hai vương, nhưng mình cũng đi tới không đường về. Lão áp tử, thạch trung đế quát to một tiếng, rốt cục giết chết trước người ba vương, từ bên ngoài mấy vạn dặm. Xong đến, nhưng la la vo lực về thiên, quả đen đa chết đi. Lão áp tử, thạch trung đế, am thành khẽ run rẩy, trung quy bất đắc dĩ bay vút lên trời, kế tục bắt đầu rồi xung phong. Phốc, tiêu thần một vũ đanh chết liên vương cung hai người khắc giải cứu ra thanh thanh. Giết y y y y y, liền ngay cả kỳ ảo thanh thanh, thường ngay không thích giết sốc, giờ khắc này cũng là. Than đẫm mau, một lần nữa giết hướng về phía trong đại quan, tuyệt thế phong thai loe len rồi biến mất. Tiêu thần rất sợ sệt, sợ nay trinh la một lần cuối thế nhưng hắn nhưng cũng không thể làm gì, giết hướng về phía đang sợ hơn mấy cai thạch vương. Phốc, đại uy minh vương than thẻ nổ tung thiên ngoại thiên, người người ngoài anh hùng, ba vị thụ nhan quan vương nguyên thần lao ra, đem một tên vo thượng tổ thần nát tan, nhưng bọn họ nguyên thần cũng đều tan theo do. Sư phụ, sát pha lang bi, thiết thế nhưng trong thiên địa không có ai đép lại hắn, đau đau cũng có mưa máu hai cốt. Ha ha ha, xa xôi một góc tổ thần dị giới ba bố lạc điền cuồng cười to cắn xe một cái đầu lao. Liên nà ta rốt cục vì ngươi bao thu, hạ lệnh đưa ngươi tế luyện ngươi thi thể khốn nạn bị ta giết tên khốn đang chết nay. Bà bố lạp trang như điền cuồng, đầy mặt huyết lệ, đem một tên cường giả dị giới miễn cưỡng cắn, sau đó hắn cũng đang cười thanh lực kiệt ma chết thương thế nát tan, hoa thanh cho tan. Chư thiên vạn giới, mau chảy thanh song, hai cốt chất như nuôi, ở đại hỗn chiến bên trong, vo số cường giả vẫn lạc. Ở cai kia chư thiên thanh vật xây dựng ra bên trong tiểu thế giới, dị giới năm vị thanh tổ rốt cục muốn triển khai cuối cùng công kích chỉ là ban cổ tam hoang ngũ đế đều hình thần lờ mờ, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chiến giả xuất thế, vào, đúng lúc này, ban cổ quát nhẹ, vạn giới bên trong, một ca chin phần người đa gai dựng lại, môi đa quả cầu đa nhom vũ khi quy than, chớp mắt xong đến. Một vị nho nhỏ thạch vương đưa tới cần di dung, dị giới năm vị thanh tổ cười gằn, oanh, ban cổ nơi đo bay ra một toa thiên địa thanh, bao phủ ở người đa trên đỉnh đầu. Không đung, co di đo quay lạ, khi người đa đỉnh đầu thanh thiên đế lúc trước đánh tới thi, dị giới năm vị thanh tổ cảnh ghi ác. Ta đã viết xong bảy lam tự thế nhưng xuất hiện như vậy hai chương không thể là cục dự liệu sai lầm. Trước tiên truyền len bón ngàn tự, mặt sau 3000 tự cung cuối cùng kết cục thiên liên hệ rất căng mật viết xong sau cung đi ra. Ta kế tục đi ta muốn sau 2-3 tiếng sẽ viên man kết cục. Số lượng từ ra dự liệu muốn so với hai chương muốn nhiều, nếu không không hoàn toàn ta tiếp tục cố gắng đi. Cách chương.